Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 1, góc truyện audio.com. Mặt thế thực tàn khốc, mặc kệ là đạo đức người với người trong lúc đó đều bị đóng băng. Thời điểm Thiệu Tình mang theo đội hữu mình hướng ra bên ngoài. Phòng tuyến chống cự cuối cùng của căn cứ đã bị phá tan. Vô số tang thi nhào vào đám người, dùng răng nhọn móng vuốt sắc bén, cắn lạn những người sống. Nói không đành lòng khẳng định có. Nhưng Thiệu Tình rất rõ ràng, cô bất lực, ngay cả tự bảo vệ mình đều khó khăn, càng đừng nói là đi cứu vớt một cái căn cứ. Đi, Thiệu Tình giọng nói lạnh lùng ôm đứa bé, lôi kéo nhị ngốc rời đi, hướng tới con đường lui sớm đã tính toán từ trước, căn cứ giờ phút này đã trở thành biển tang thi, vừa mới bắt đầu một hai nhóm dị năng giả còn muốn chống cự. Sau bối rối nhìn xung quanh rồi chạy trối chết. Thời điểm này còn ương ngạnh chống cự, cư nhiên là những người bình thường, bởi vì người thường họ rất rõ ràng, dị năng giả sẽ không bị thi độc lây nhiễm, cho dù bị thương, chạy đi tỷ lệ sống vẫn là rất lớn, mà bọn họ, chỉ cần bị cao nhẹ một chút, muốn tới một chút, cũng chỉ có thể biến thành tang thi, như vậy còn không bằng chết một cách oanh liệt. Thời điểm mấy người Thiệu Tình rời đi, liền nhìn đến tầng lớp cao tầng trong căn cứ lấy ra một chiếc xe việt dã. Đi thẳng về phía trước ý đồ muốn rời bỏ căn cứ. Vẫn là cho bọn hắn lưu lại. Chôn cùng đi, trong mắt Thiệu Tình đều là lạnh bạc. Cô rút súng bên hông Nghiêm Hán Thanh. Nhìn cũng không liếc mắt nhìn một cái. Liền bắn hai phát, tiếng súng bao phủ ở trong tiếng tang thi tê giống. Nghe cũng không rõ ràng. Chỉ có tiếng lốp xe bảo nổ. Cùng tiếng người trong xe tuyệt vọng mà phẫn nộ kêu lên truyền tới. Thiệu Tình không có một tia đồng tình, nhìn đến con đường hẻm đứng đầy phụ nữ đứng bán thân này. Cô liền đối với căn cứ này sinh ra chán ghét sinh không ra loại cảm giác nào khác. Này bất luận người tốt người xấu, người vô tội hay là người đáng chết, đều sắp chết ở chỗ này. Như vậy những người này, cũng lưu lại tốt lắm. Thiệu Tình chính mắt nhìn toàn bộ căn cứ hoàn toàn bị tang thi bao phủ. Sau một lúc lâu, mới mang theo mấy người Nghiêm Hán Thanh rời đi, cô đem dây leo phóng xuất ra. Phàm là có tang thi muốn tới gần, sẽ bị trói thành một đoàn. Nhưng mà không biết bởi vì nguyên nhân gì, cũng không có tang thi chủ động tới gần bọn họ. Sau khi rời đi rất xa, Thiệu Tình mới hoàn toàn tỉnh ngộ, đại khái ở trong mắt tang thi. Cô cùng nhị ngốc đều có vẻ tính là tang thi cao cấp. Mà mấy người Nghiêm Hán Thanh, đại khái được xem là con mồi. Tang thi cao cấp mang theo con mồi. Tang thi bình thường tự nhiên sẽ không đến gần. Cho nên bọn họ cứ nhiên tựa như tản bộ ly khai khỏi căn cứ. Chỉ có một vài con tang thi biến dị có ý đồ tới gần. Cũng bị Thiệu Tình thả ra hoa ăn thịt dọa chạy mất. Trước hết ở trong này nghỉ ngơi một đêm đi. Thiệu Tình nhìn nhà dân trước mắt, liền thả ra dây leo dò đường, sau đó mới mang theo mấy người Nghiêm Hán Thanh đi vào. Cả đêm tinh thần căng thẳng căng cứng, giờ mới được thả lỏng, vài người đều chịu không nổi, đều ngã đầu xuống liền ngủ, còn lại Thiệu Tình ngồi ở sofa trà lau mã tấu. Mấy đứa nhỏ cũng không chịu ngủ, nhị ngốc an vị ở bên người Thiệu Tình, trông mong nhìn cô. Đứa bé thì luôn luôn ngồi trong lòng Thiệu Tình, ngay cả Thiệu Đồng đều chầm đuôi Thiệu Tình, không chịu trở về phòng. Thời điểm Nghiêm Hán Thanh ôm chăn đi ra, liền nhìn đến một màn như vậy. Hắn yên lặng đem chăn thô để trên mặt đất, sau đó hướng Thiệu Tình nói. Tôi đến gác đêm, cô nhanh đi ngủ đi. Tôi lập tức ngủ, Thiệu Tình biểu cảm vô tình trà lau mã tấu. Kỳ thật mã tấu đã bị cô sát lòe lòe sáng lên. Cô vẫn là lấy miếng rẻ chậm rãi lau vuốt phẳng. Nghiêm Hán Thanh sau một lúc lâu trầm mặc, đứng dậy rót một ly nước đưa cho Thiệu Tình một ly. Hắn uống một ly, không nói cái gì an ủi. Chính hắn có thể cảm nhận được, trong lòng Thiệu Tình thật sự không được tốt. Lựa chọn nhập ngũ, hơn nữa làm nhiều như vậy làm quân nhân. Chính mình bảo hộ những người đó nhiều như vậy năm. Liền như vậy từng người chết ở trước mắt. Kỳ thật cô cũng có chút khổ sở trong lòng đi. Cảm ơn, Thiệu Tình giọng nói thoáng có chút khàn khàn. Cô tiếp nhận ly nước, uống một hơi liền mang theo một tân trang sức vào trong phòng ngủ. Phòng bọn họ ngủ có lẽ trước là phòng ngủ của chủ này. Một chiếc giường khá lớn, bốn người ngủ dư giả. Thiệu Tình để cho đứa nhỏ ngủ ở trong lòng cô, Nhị Ngốc nằm ở phía tay trái của cô, Thiệu Đồng phía tay phải. Đợi cho hai bên đều đang ngủ, cô còn đang suy nghĩ, ngày mai phải quay về phía căn cứ nhìn một lần, đem thi thể tang thi biến dị còn lại tìm kiếm một lần xong rồi tiêu hủy toàn bộ. Đứa nhỏ ở trong lòng Thiệu Tình cựa cuội, Thiệu Tình cúi đầu, chỉ thấy đáy mắt còn lại của đứa nhỏ biến thành màu đỏ sậm không có tan đi. Hắn ôm Thiệu Tình, dùng giọng nói sợ hãi hỏi, Mama, bảo bối đau, có phải hay không sẽ chết? Thiệu Tình hôn nhẹ cái trán của hắn, nhẹ nhàng cấp đứa nhỏ âu yếm. Đứa nhỏ đã nắm chặt vạt áo Thiệu Tình, giọng nói thực ủy khuất, bảo bối không muốn chết. Con chết Mama khẳng định sẽ rất khổ sở, rất khổ sở. Con muốn sống, sau đó chờ Mama già đi, bảo hộ Mama ý tưởng thật nhiều. Thiệu Tình nhịn không được cười khẽ, sẽ không chết, ngày mai thì tốt rồi. Thật sao? Đứa nhỏ thực không thành thật ở trong lòng Thiệu Tình cựa cuội như con sau nhỏ. Sau đó bị Thiệu Tình vỗ vỗ mông mới thành thật nằm im, ngoan ngoãn ngủ. Đừng miên man suy nghĩ. Đứa nhỏ thành thật trong chốc lát, đột nhiên hỏi, kia Mama, ba con ở nơi nào a cách chương.